Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 148, một đầu hà mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nửa văn hơi bạc có chút tùy ý, ngay từ đầu Sở Giao có chút không hiểu. Dù cái hiểu cái không, nhiều đọc mấy lần cũng có thể từ kia trong câu chữ. Đọc lên kia cỗ vui sướng vui vẻ hương vị. Về sau biết đại khái câu kia có ý tứ là người gặp qua thiên đô đầy khắp núi đồi hoa đào sao. Đẹp mắt chết, đè nén tâm tình, bất chi bất giác chậm rãi thư giãn xuống đây. Sở Giao vuốt vuốt huyệt thái dương. Mới nhất trên thư, đứa bé kia viết tự mình ở Tố Khê trồng cây đào. Nếu là ngày nào nở hoa rồi, muốn mời nàng trở về nhìn. Sở Giao mặt mày không chịu được dịu dàng xuống đây. 3 năm qua hai người cũng coi là gửi không ít tin. Không biết vô tình hay là cố ý. Đứa bé kia trên thư cuối cùng ký tên. Không phải, không Ngâm, mà là Ca. Nhưng là Sở Giao cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì lần thứ nhất, ở chân núi thôn trang gặp nhau thời điểm. Ngươi tên là gì? Hạ Ca. Cùng Quân Sơ gặp nhau. Giống như cố nhân về. Sở Giao đem thư chân quý xếp xong thả lại chỗ cũ. Sau đó lật ra sách sổ sách trên bàn. Từ từ sẽ đến. Đầu kia âm thầm rình mò rắn độc. Nếu như Sở Giao nhẹ nhàng thở dài. Bết bát nhất cũng chính là như vậy. Hy vọng không phải nàng. Tô Triền ngày thứ hai nhận được một bao hạt rẻ rang đường. Ngọt ngào đường hương phiêu đầy một phòng. Chỉ là tháng 2 phần hạt rẻ rang đường. Quả nhiên là hiếm thấy. Không ít người hướng phía phương hướng của nàng thò đầu ra nhìn. Nhìn qua rất là hiếu kỳ. Hạt rẻ bày ra trên bàn. Phía dưới đè ép một tờ giấy nhỏ. Tô Triền đem tờ giấy rút ra. Trước đó thanh tú xinh xắn viết một hàng chữ. Hôm qua đáp ứng ngươi. Hạ Vô Ngâm. Đằng sau còn vẽ lên một cái le lưỡi nhỏ biểu lộ. Tô Triền. Tô Triền lườm liếc bên cạnh rỗng tách chỗ ngồi. Có chút híp mắt lại. Sau đó khẽ cười một tiếng. Ngay trước mặt mọi người. Chậm rãi đem tấm kia nho nhỏ tờ giấy một chút xíu xé thành mảnh nhỏ. Tô Triền cảm thấy. Tự mình vẫn luôn rất tâm bình khí hòa. Chí ít. Từ thức tỉnh đến bây giờ. Rất ít cảm giác tức giận như vậy. Cũng không phải tức giận đi. Tô Triền hững hờ nghĩ. Liền là cảm thấy. Có chút phẫn nộ. Nguyên lai trong mắt ngươi. Ta tốt như vậy đuổi nha. Tô Triền trầm thấp tự nói. Thật thú vị. Kỳ thật. Cũng không phải cảm thấy tốt đuổi. Phía sau núi. Du dương tiếng sáo tung bay. Thủ linh phi thường nghe lời xếp thành một vòng tròn. Quỳ gối trước người nàng. Hệ thống. Ngươi hôm nay không đi học. Không đi. Một khúc thôi. Hạ Ca buông xuống bát hoang ống sáo. Trong mắt nhàn nhạt hào quang màu tím tán đi. Sáng long lanh sáo ngọc bên trong kia tia huyết sắc du tẩu như rắn. Linh động vô cùng. Nàng duỗi lưng một cái. Không có gì tốt bên trên. Hay là không còn có cùng Diệp Trạch gặp mặt qua. Tu luyện khôi lỗi thuật lúc loại kia cảm giác đè nén giảm không ít. Nàng 3 năm này khôi lỗi thuật đột nhiên tăng mạnh. Không có việc gì đi chợ đen siêu tập một điểm tài liệu làm điểm tiểu khôi lỗi luyện tập. Rốt cục ở Mao Tỉnh sau khi trở về bước vào cao cấp khôi lỗi sư cánh cửa. Hệ thống thiết định khôi lỗi đẳng cấp chia làm 4 cái đại giai đoạn. Theo thứ tự là khôi lỗi sư, khôi lỗi đại sư, khôi lỗi tông sư, khôi thần. Mỗi cái đại giai đoạn phân sơ chung lớp 12 cái tiểu giai đoạn. Chỉ có tiến vào khôi lỗi sư mới xem như chân chính tiến vào tứ đại giai đoạn ban đầu. Trước đó một mực tại khôi lỗi học đồ dãy rủa, ngay cả cái ma hóa khôi lỗi đều không động được. Mặc dù nói là đột nhiên tăng mạnh, cũng chính là còn tại khôi lỗi sư giai đoạn dãy rủa lấy mà thôi. Nếu như muốn đột phá đến khôi lỗi đại sư, liền muốn làm hệ thống cho nhiệm vụ của nàng. Kỳ thật nhiệm vụ nhắc tới cũng đơn giản. Làm một con cấp A khôi lỗi coi như kết thúc. Nhưng để Hạ Ca một cái ngay cả cấp C khôi lỗi đều không làm được thái kê làm cấp A khôi lỗi. Quả thực là nằm mơ nha. Tiến vào trung cấp khôi lỗi sư, sau khôi lỗi sư thăng cấp liền có hai loại lộ tuyến. Một loại là thông qua chế tác khôi lỗi không ngừng tấn thăng khôi lỗi chế tác sư. Một loại là thông qua thao túng phi thường lợi hại khôi lỗi tấn thăng khôi lỗi thao túng sư. Bởi vì loại thứ nhất rất đốt tiền, phi thường đốt tiền, mà lại làm được hoàn toàn không có địa phương thả. Lại thêm trong tay có bát hoang ống sáo như thế cái thần khí. Hạ ca không chút do dự lựa chọn thứ hai con đường. Phi thường lợi hại ma hóa khôi lỗi là có. Hạ ca từ chợ đen mua tin tức. Đi nghe nói có cấp A khôi lỗi ẩn hiện hoang dã đầm lầy. Kết quả cấp A ma hóa khôi lỗi không nhìn thấy. Ở nơi đó gặp một chỉ không biết đạo vị kia đại lão làm cấp S ma hóa hà mã khôi lỗi. Đúng vậy, hà mã, biết phun lửa phun băng sẽ còn thuấn di còn có thể một cước đem người dẫm lên đầm lầy bên trong. Ma hóa hà mã, hệ thống đối với cái này cưỡng ép giải thích là, nguyên lai là cấp A bình thường khôi lỗi hà mã. Kết quả bị lợi hại gì đồ chơi phụ thể, liền biến thành cấp S nghiêu bức ma hóa hà mã nha. Hạ ca, thập bát ban võ nghệ toàn dùng tới. Hà mã da dày như sắt, một kích tất chúng đối với nó miễn dịch. Hạ ca ở trong vùng đầm lầy lăn một thân bùn một thân nước. Phát động bát hoang ống sáo đối với thời điểm đó nàng tới nói gánh vác còn rất nặng. Nhưng cũng may nàng có đan dược. Lại thêm dao đan mang tới uy áp. Cuối cùng 7 ngày 7 đêm. Gắng gượng đem cái này hà mã cho. Mai chết rồi. Cũng không phải mai chết rồi. Khôi lỗi là sẽ không chết, nhưng là lực lượng hao hết, liền sẽ tự động lâm vào ngủ đông. Tường tình mời tham khảo không có điện điều khiển xe hơi nhỏ. Giống cấp B đi lên khôi lỗi đều là sẽ tự động bổ sung linh khí. Bình thường sẽ không lâm vào ngủ đông, nhưng nhập không đủ suất, lại thế nào nạp điện cũng không chịu nổi cao năng tiêu hao. Cuối cùng ở vô cùng đáng thương tiểu hà ngựa dựa vào tự động nạp điện hệ thống lúc tỉnh lại. Hạ ca cái này lòng dạ hiểm độc tiểu khôi lỗi thầy trò động hình tượng diễn dịch cái gì gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nàng dẫm lên tiểu hà ngựa yếu ớt bụng nhỏ. Một đôi mang theo mắt quầng thâm từ mắt lập lòe tỏa sáng. Ở hoang dã đầm lầy thành công thao túng một con cấp S bệnh ngựa. Một mặt giữ tợn tấn thăng thành cao cấp khôi lỗi sư. Phía sau núi ánh nắng tươi sáng. Tắm rửa lấy ánh nắng. Hạ ca nói. Kỳ thật ta ngẫm lại. Luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Hệ thống. Thế nào? Hạ ca trầm tư suy nghĩ. Quá thuận lợi. Hệ thống nhớ lại hạ ca vô số lần bị hà mã dẫm vào trong bùn. Kia thảm không nỡ nhìn 7 ngày 7 đêm. Thuận lợi sao? Hạ ca. Hệ thống đột nhiên kịp phản ứng vừa mới nói như vậy có chút không tốt lắm. Thuận lợi không tốt sao? Tốt, không có khó mà nói. Nhưng, hà mã loại sinh vật này. Mặc dù là dọa người cấp S nhưng đẳng cấp lại thế nào cao? Biết phun lửa phun nước sẽ còn thuấn di. Nhưng so với người cùng đẳng cấp hình khôi lỗi. Trên thực tế yếu nhiều lắm. Mà lại nói câu bây giờ, con kia hà mã thiểu năng không để cho nàng quá dám tin tưởng kia là cấp S đồ chơi. Quả thực tựa như là trước kia bị người đặc biệt đánh thành thiểu năng sau đó ném ở nơi đó cho nàng đánh. Dù sao nàng lúc kia cho dù có các loại máy gian lận gia trì. Nhưng khôi lỗi sư vốn chính là ỷ vào khôi lỗi yếu ớt quần thể. Không tính cái khác máy gian lận lời nói. Tăng thêm giao máu cùng ngày thường tu luyện. Cả người trình độ cũng liền ở cấp D. Đừng nói bị con kia cấp S hà mã nhấn ở đầm lầy bên trong dẫm 7 ngày 7 đêm rồi. Liền xem như bị nó ở trong vùng đầm lầy dẫm cái một năm nửa năm. Hạ ca cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy con kia cấp S hà mã thời điểm. Nàng vốn là dự định co cẳng bỏ chạy. Dù sao núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun nha. Nhưng mà, quỷ ảnh mê tung hoàn toàn so ra kém người ta bốn đầu thô chân thuấn di thế. Đúng vậy, Con kia trâu bò mập hà mã thành công để Hạ Ca thấy được cái gì gọi là chân chính. Thuấn di, thật là thuấn di, nhất chuyển mặt đối diện liền là một móng. Còn có, thật bị nhấn trên mặt đất dẫm. Hạ Ca mặt không thay đổi đem mặt che lên. Dù sao nàng đời này đều không muốn nhìn thấy con kia rác rưởi hà mã. Đời này, Tư Thảm không nỡ nhìn trong hồi ức trở lại hiện thực. Hạ Ca nhịn không được một mặt tang thương. Chợ đen cũng sẽ bán tin tức giả sao? Dù sao nàng lúc ấy đạt được tin tức là hoang dã đầm lầy xuất hiện qua địa cấp cao giai hình người ma hóa khôi lỗi. Phong Nguyệt Đại Lục đối với khôi lỗi phân chia đơn giản thô bạo cũng là thiên địa huyền hoàng bốn cái lớn đẳng cấp. Mỗi cái lớn đẳng cấp cũng là thượng trung hạ. Thiên cấp tam giai đối ứng SSS. SSS địa cấp tam giai đối ứng ABC. Huyền cấp hoàng cấp cứ thế mà suy ra. Nhưng là nàng nhìn thấy. Còn kia cấp S hoặc là nói. Thiên cấp hà mã. Có thể là vừa vặn tương đối củ chuối đi. Hệ thống nghĩ nghĩ, an ủi nàng, nhưng là ngươi muốn lạc quan ngẫm lại. Ngươi nếu là thật gặp cấp A con rối hình người. Vậy coi như không giống xuẩn hà mã, đồng dạng có thể toàn thân trở lui. Không, tiểu khôi, chúng ta thương lượng một chút. Ta cảm thấy ngươi đẳng cấp này thiết chí vốn là vấn đề rất lớn. Hạ Ca cho hệ thống chuyển đổi. Ngươi nhìn. Ta khôi lỗi thuật trình độ ở cao cấp khôi lỗi sư. Chuyển đổi khôi lỗi cấp bậc là mấy cấp? Hệ thống thanh âm bình tĩnh không lay động. Hoàng cấp cao giai, Hạ Ca, hoàng cấp cao giai, là thế nào che giấu lương tâm nói ra câu nói này? Một cái hoàng cấp cao giai khôi lỗi sư đi thao túng một cái địa cấp cao giai ma hóa khôi lỗi. Hạ Ca mỉm cười, lương tâm của ngươi sao? Thăng cấp điều kiện chỉ là thao túng một chút cấp A khôi lỗi. Dù là chỉ cần một giây đồng hồ, liền cũng coi như ngươi có thể tiến giai. Hệ thống giảo hoạt nói. Mà lại ngươi tổng hợp bình chắc trình độ ở cấp D, mặc dù ngươi khôi lỗi sư đẳng cấp rất thấp. Nhưng là ngươi lộn xộn cái gì tổng hợp trình độ rất cao A, chính ngươi đều nói là loạn thất bát tao tổng hợp trình độ. Hạ Ca. Ngươi cho ta bình chắc tổng hợp trình độ ở cấp D, chuyển đổi thành khôi lỗi đẳng cấp cũng chính là huyền cấp cao đẳng. Hệ thống mắt trần có thể thấy qua loa. Ai nha cấp D cấp A cái gì bốn bỏ năm lên một chút chỉ kém hai cấp mà thôi. Không sai biệt lắm nha. Hạ Ca lại một lần nhớ lại bị con kia thiên cấp hà mã dẫm vào đầm lầy bên trong ngạt thở cảm giác. Kia là cấp S, cãi cọ xong rồi. Hệ thống nói sang chuyện khác, hoặc là nói, trở về chính đề, ngươi cũng không thể giả ở cái này trốn tránh a. Hạ Ca cũng không muốn lại nghĩ thiên mã cái này khiến người hít thở không thông vấn đề. Nàng có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn trời, ai, không tránh làm sao bây giờ, trực tiếp làm đi gặp sư tỷ. Sau đó mặt dạn mày dày nói một câu. Ai ta siêu cấp đáng yêu thích ta quá bình thường ta cũng thật thích chính ta cắp cắp cáp. Vẫn là điềm nhiên như không có việc gì đương làm cái gì đều không có phát sinh. Hay là trực tiếp làm nói với nàng. Ta không phải vật gì tốt. Ngươi đừng thích ta. Một điểm không đáng. Cái cuối cùng liền là cự tuyệt. Cự tuyệt về sau. Sẽ như thế nào sao? Thủ linh y nguyên nhu thuận vây quanh nàng xoay quanh. Hạ Ca dựa cây, ôm chân, đem cái cằm đặt tại trên đầu gối. Bát hoang sáo ngọc nhiệt độ lạnh buốt. Sư tỷ, sẽ khổ sở sao? Nàng không phải không thích sư tỷ. Nàng tuyệt không muốn nhìn đến sư tỷ khổ sở. Nhưng là, bộ dáng gì thích, nàng không biết, cũng không hiểu. Hôm đó cái kia ấm áp hôn. Một chút cho nàng mở ra một cánh cửa. Một cái nàng thường xuyên sẽ thấy. Thỉnh thoảng sẽ quan sát, sau đó cười cười, tùy ý không đếm xỉa đến. Cánh cửa, liền tại cái kia hôn về sau. Nàng đột nhiên bị người kéo đến trong môn. Nàng hoảng hốt nghĩ muốn đi ra đến, nhưng lại một chút tìm không thấy đường đi ra ngoài. Chỉ có thể mê mang ở sau cửa thế giới du đãng. Phía sau cửa thế giới cùng bên ngoài giống như là giống nhau. Nhưng thế giới của nàng liền từ nàng vào cửa một khắc này. Bắt đầu vặn vẹo, hết thảy đều không bình thường. Cách chương.